Vô thượng thần đế 403 chương 3992 chín cái chủ tử. Hai người lúc này đứng tại một tòa nổi trội cử thạch phía trên, thẳng tắp thân thể, bất khả tư nghị nhìn xem lẫn nhau. Nơi này thật là đủ tà dị. Mục Vân nhìn về phía lúc này khoảng cách hai người bất quá độ cao mấy chục mét Nam Cung Linh Nguyệt cùng Hồn Hán Minh hai bầy người, liền nói ngay: đi, tăng thêm tốc độ. Bỏ qua một bên hắn nhóm, xem trước một chút phía trên là cái gì. U, V, K, W, W, M. Hai người lúc này tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng bầu trời, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một màn này khiến cho Nam Cung Linh Nguyệt cùng Hồn Hán Minh hai người trợn mắt hốc mồm. Thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy mà là hai người dẫn đầu thân sau đám người. Đăng lâm đi đến năm cao ngàn trượng độ thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai người cũng là không chút do dự, dẫn người trực tiếp xông lên Vân Tiêu. Cái này xông lên trọn vẹn đi đến vạn trượng không trung. Vạn trượng không trung, đỉnh núi mũi nhọn. Lúc này, một tòa trăm trượng vung bình đài, an ổn tỏa lạc. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đến trên bình đài, chính là cảm giác được một cỗ thê lương khí tức cổ xưa đập vào mặt, tràn ngập điều hiu, tràn ngập kinh khủng. Lúc này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Hai người lúc này đứng tại thạch đài bên trên, dò xét bốn phía. Tại thạch đài biên duyên vị trí 18 cây cột đá tại thời khắc xúc định, mà thạch đài mặt ngoài càng là điêu khắc nhất đạo đạo phiền phức phức tạp giới văn. Mục Vân nhìn một cái, những cái kia giới văn tổ chức thành một tòa đại trận quy mô. Mà là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tiến nhập thạch đài về sau, đại trận tại thời khắc đột nhiên chuyển động. 18 cây cột đá tại lúc này lóe ra quang mang quanh quẩn giữa thiên địa, lệnh người hoảng sợ khí tức đạo đạo truyền ra tới. Lúc này, Hồn Hán Minh, Nam Cung Linh Nguyệt chờ người cũng là đến chỗ này, nhìn đến một màn rượu dị này, lần lượt dừng bước lại. Đại trận quang mang chuyển động cũng không có động tính quá lớn, mà không bao lâu cũng liền dần dần ngừng lại. Chỉ là tại thời khắc đám người chỗ thiên địa lại là phát sinh thuế biến. Bốn phía vân vụ lượn lờ ở giữa thiên không bị từng tỏa thanh bạch gạt đá trải liền ra. Mà khoảng cách đám người ngoài trăm thước chỉ thấy được trên không trung đứng sừng sững lấy chín đạo thông thiên chi trụ. Kia từng cây trụ tử không biết là cái gì chất liệu chế tạo. Nhìn như ngọc đồng dạng bóng loáng, lại như cổ một đồng dạng ẩm chứa sinh mệnh khí tức. Lại giống như là cột đá, không thể phá vỡ. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một bước đi ra. Mà Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt nhìn đến cũng không có nguy hiểm gì, cũng là lần lượt hơn ngàn tới. Đạp ở vạn trượng trên không trung đá xanh trên sàn nhà, hết thảy lộ ra là như này vượt dị. Lúc này, Mục Vân cũng là đến kia trụ tử trước. Từng cây trụ tử kéo dài đến chân trời nhất biến, không thấy phần cuối. Đám người đứng vững tại chỗ tử trước, nhỏ bé như là kiến hôi. Mục Vân ánh mắt dừng ở kia trên từng cây cột. Ánh mắt nhìn nguyên bản không có vật gì chỗ tử bên trên, bắt đầu ngưng tụ ra nhất đạo đạo tự thể. Lúc này cái thứ nhất chỗ tử bên trên xuất hiện hai cái chữ to. Thương Lan. Mục Vân bật thốt lên. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là ánh mắt nhìn. Chỉ bất quá Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt chờ người cũng không nhận ra chủ tử chữ viết. Mục Vân lúc này ánh mắt từng cái rơi tại những cái kia chủ tử chữ viết. Mỗi một cây chủ tử đều là điêu khắc lưỡng đạo chữ viết. Phù Đổ Tu La Phục Thiên Pha Đà Thập Pháp Thiên Phạt Thanh Tiêu Lưu Ly. Mục Vân lúc này tuyệt không đem đằng sau mấy cây chủ tử chữ viết niệm đi ra. Một bên, Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt căn bản xem không hiểu chữ viết. Hồn Hán Minh nhìn không được nói: đằng sau viết là cái gì? Mục Vân liếc Hồn Hán Minh một mắt, mở miệng nói: viết là, Mục Vân là cha ngươi, ngươi muốn biết sẽ không chính mình nhìn, hỏi ta. Lúc này, Hồn Hán Minh hừ lạnh một âm thanh, tới gần cột đá, tỉ mỉ quan sát, không thèm để ý Mục Vân. Nam Cung Linh Nguyệt chờ người cũng là từng cách nhìn về phía cột đá. Mục Vân lúc này cùng với Tiêu Doãn Nhi cao mày nói, cái này chín cái chủ tử bên trên đại biểu là cái gì? Thương Lan là chỉ Thương Lan thần đế, còn là chỉ Thương Lan thế giới. Hơn nữa kia phù đồ Tu La, Phục Thiên, Pha Đà, Thập Pháp, Thiên Phạt, Thanh Tiêu, Lưu Lị, càng là đại biểu cái gì là một phương thế giới, còn là nói là Nhất Vũ Càn Khôn. Những này Mục Vân cũng không thể được cái gì tin tức xác thực. Tỉ mỉ quan sát đến từng cây trụ tử, Mục Vân cuối cùng vẫn là đến điêu khắc Thương Lan hai chữ dưới cây cột. Cái này trụ tử chất liệu không biết là cái gì. Mục Vân ý đồ dùng bão tàn kiếm chặt đi xuống một ít tra nhìn. Có thể là bão tàn kiếm tàn mát ra nhất đạo âm vang thanh âm, cường hoành phản chấn, kém chút đem Mục Vân bàn tay đánh gãy. Cái này khí thế kinh khủng, làm cho Mục Vân cơ hồ là tâm thần đều run rẩy mấy phần. Chỉ là tại thời khắc, Mục Vân lại là đột nhiên cảm giác được trụ tử bên trong có một cỗ không hiểu thấu lực lượng tại thời khắc xuất hiện. Kia cỗ lực lượng chảy vào đến thân thể bên trong, khiến cho Mục Vân chúa tể đạo sinh ra cộng minh. Nhưng là cũng không phải là lưỡng đạo chúa tể đạo cùng một chỗ sinh ra cộng minh, chỉ là trong đó nhất đạo. Nội tâm khó hiểu phía dưới, Mục Vân lại lần nữa một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm vang lên lần nữa, mà lúc này thể nội một đầu chúa tể đạo lại lần nữa sinh ra cộng minh. Mà tại thời khắc kia chúa tể đạo lại là trực tiếp gia tăng 1 mét. Chủ tử bên trong sinh ra cộng minh lực lượng chạm vào Mục Vân trong đó một đầu chúa tể đạo tăng cường. Phát hiện này để Mục Vân tâm thần nhất kinh. Một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm không ngừng vang lên. Mà Mục Vân thể nội một đầu chúa tể đạo tăng phúc tại thời khắc càng rõ ràng. Từ 170m đi đến 200m, đi đến 300m, đi đến 500m. Mà lúc này, Mục Vân đã là liên tục vung chạm 100 lần không thôi. Khanh, lại lần nữa chém xuống một kiếm, bão tàn kiếm lúc này ứng thanh mà đứt. Thất phẩm giới khí, đứt gãy. Lúc này, Mục Vân cũng là thở hồng hộc, ngồi xuống. Tiêu Doãn Nhi vội vàng đỡ lấy Mục Vân. Thấp giọng nói, thế nào rồi? Từ vừa rồi Mục Vân một kiếm chặt xuống liền rất kỳ quái. Mục Vân lúc này hai tay đều là mất đi chi giác. Cho dù bão tàn kiếm không gãy, hắn cũng biết không thể tiếp tục. Nếu không thân thể không chịu nổi, chỉ sợ chính mình nhục thân cũng phải bảo. Lúc này, Mục Vân mở miệng nói, ta dùng bão tàn kiếm chạm cái này thông thiên chi trụ, một đầu chúa tể đạo đề thăng. Hiện tại chúa tể đạo đi đến 500m. Lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi con mắt đều là trừng to lớn. Cái này là cái gì tình huống? Mục Vân nói là một đầu chúa tể đạo đề thăng tới 500m. Kia là thông thiên cảnh cực hạn. Khác một đầu chúa tể đạo không biến hóa, tại sao có thể như vậy? Trên thực tế, đây cũng là Mục Vân không hiểu. Mà lúc này, một bên khác, Hồn Hán Minh nhìn đến Mục Vân cái này cử động cổ quái, cũng là ra hiểu bên cạnh người một vị hồn tộc tử đệ chém vào trụ tử. Kia tên đệ tử đi ra, tay bên trong lấy ra một thanh đao bản rộng, nhất đao chém xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, trầm thấp tiếng nổ tung vang nổi lên. Đao đoạn mà kia tên đệ tử thân thể dây lát ở giữa nổ tung thành bột mịn tán tại bốn phía. Nhất đao mất mạng cái này nhất khắc, bốn phía đám người lần lượt tránh ra tới. Mục Vân thấy cảnh này cũng là cả kinh, lúc này bỏ đi thầm nghĩ muốn Tiêu Doãn Nhi thử một lần ý niệm. Vô Thượng Thần Đế 403 chương 3993 miệng đầy bịa chuyện. Hắn nguyên bản dự định Tiêu Doãn Nhi chạm một chạm cái này trụ tử thử xem, không thể nói trước có thể chúa tể đạo trực tiếp siêu việt 500m. Đương nhiên đại giới liền là như hắn như vậy kinh mạch toàn thân nhục thân tựa hồ bị chấn bể đồng dạng đau đớn. Có thể là cũng là đáng. Thật không nghĩ đến Hồn Hán Minh người nhất đao xuống dưới trực tiếp bị cột đá lực phản chấn mất mạng. Cái này rất khủng bố. Mà lúc này Hồn Hán Minh càng là sắc mặt khó coi. hắn là nhìn đến Mục Vân chém vào trụ tử, cũng không có chuyện gì phát sinh, mới khiến cho chính mình người thử một lần. Ai biết, nhất đao xuống dưới, người chết rồi. Có thể Mục Vân thế nào không có việc gì, chẳng lẽ là bởi vì trảm trụ tử không giống. Còn là nói chỉ có thể dùng kiếm, có thể là bất kể nói thế nào. Hiện tại, hắn không dám thử nghiệm. Bên cạnh hắn đã không có mấy người. Lại chết xuống dưới. Kia liền thật là tại cái này di tích cổ chỗ bên trong. Nửa bước khó đi. Vô chi. Lúc này, Mục Vân nuốt vào đan dược. Làm dịu kinh mạch trong cơ thể huyết nhục đau đớn. Cười nhạo nói. Ta là cửu mệnh thiên tử. Chạm cái này trụ tử. Đương nhiên không giống. Ngươi nhóm chạm. Kia là tìm chết. Mục Vân tiếp theo nói. Biết rõ cái này trên cây cột chữ viết đại biểu cho cái gì sao? Lời này vừa nói ra, Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt đều là ánh mắt phóng xuất ra sạc trơn, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cười nói, cái này cái thứ nhất chủ tử bên trên viết là Thương Lan hai chữ, đại biểu là Thương Lan thần đế Lý Thương Lan, trước kia 18 vị cổ thần đế một trong. Lý Thương Lan tòa hạ bồi dưỡng ra 9 vị thần đế, mà trừ Lý Thương Lan nhất mạch còn có 8 vị cường đại cổ lão thần đế. Kia 8 cái hạt châu khắc lấy liền là tên của bọn hắn. Đây cũng là 18 thần đế tồn tại. Cái này trụ tử ta có thể chạm là bởi vì ta là cửu mệnh thiên tử. Ngươi nhóm chạm kia là đối thần đế khinh nhờn, thần đế tự nhiên là muốn trừng phạt đám các ngươi. Tiêu Doãn Nhi nghe đến Mục Vân cái này miệng đầy bịa chuyện lời nói, một thời gian cũng là ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Có thể là khi thấy Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt hai người ánh mắt bất khả tư nghị sau đó, Tiêu Doãn Nhi đột nhiên sững sờ. Cái này lời nói hắn nhóm cũng tin. Mục Vân lúc này tiếp tục nói, hải đảo này huyết hải là cái gì? Là năm đó 18 cổ thần đế đại chiến, một vực chỗ võ giả bị chết huyết dịch hội tụ, đại hạ vực chỗ ước vạn vạn võ giả tiên huyết hội tụ thành cái này một vùng biển. Nhìn ngươi nhóm một cái ngu dại bộ dáng, ta không nói cho ngươi nhóm, chỉ sợ các ngươi còn giống đồ đần đồng dạng, cái gì cũng không biết. Lời này rơi xuống, Hồn Hán Minh lại là khẽ nói năng bậy bạ, ăn nói bừa bãi. Không tin thì thôi, Mục Vân lần nữa nói, chính là bởi vì ta là cửu mệnh thiên tử, gánh chịu thiên mệnh, cho nên ta đối thời kỳ hồng hoang văn tự cũng là cực kỳ thấu hiểu. Xem xét liền hiểu, cửu mệnh thiên tử là cái gì, là thiên mệnh sở quy. Hồn tộc nếu là thức thời, liền nên biết rõ trợ giúp ai mới là đúc tuyển trạch. Lời vừa nói ra, Hồn Hán Minh cười nhạo nói, nếu như thế, kia Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế ba người thế nào chết tại Đế Minh tay bên trong? Mục Vân nghĩ lừa gạt chúng ta, ngươi cũng muốn tốt lại nói. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân lại là cười nhạo nói, ngớ ngẩn, nói với ngươi lãng phí ta miệng lưỡi. Ngươi, Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế ba người là ba đời cửu mệnh thiên tử không giả, bị Đế Minh giết chết cũng không giả. Có thể là ngươi đúng là ngu xuẩn, phát hiện manh mối gì sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là ánh mắt nghi hoặc. Mánh khóe manh mối gì? Mục Vân lại là tiếp theo nói ngươi xuẩn, ngươi còn không tin. Thương Đế là thái cổ thời kỳ đệ nhất đế, Hoàng Đế là viễn cổ thời kỳ đệ nhất đế. Thời kỳ hồng hoang, lịch sử biến thành bụi trần, cái gì đều không tồn tại. Thái cổ thời kỳ là ngàn vạn năm trước đến ước năm trước, đoạn thời gian kia võ đạo ở vào phục hưng trạng thái. Thương Đế tại thời điểm này thành làm đệ nhất đế. Mà viễn cổ thời kỳ là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước, cái này đoạn thời gian võ đạo đã hưng thịnh. Lúc này bách hoa lại thả, võ đạo càng mạnh. Lúc này Hoàng Đế được vinh dự bách đế chi thủ. Ngươi ngẫm lại xem, lúc này Hoàng Đế có phải là nên so viễn cổ thời kỳ Thương Đế càng mạnh? Mà tới gần trăm vạn năm đến, Diệp Tiêu Diêu thành làm Tiêu Diêu thần đế, kia Diệp Tiêu Diêu có phải hay không mạnh hơn hoàng đế, dù sao cũng phải đến nói. Tiêu Diêu thần đế mạnh hơn hoàng đế. Hoàng đế mạnh hơn thương đế. Mà ta là đời thứ tư cửu mệnh thiên tử. Ta tương lai hội mạnh hơn Tiêu Diêu thần đế. Đời thứ tư thiên mệnh chi tử tích lũy, đế minh hiện nay đã không có khả năng ngăn cản ta. Trước ba vị mì dết, kia là thiên mệnh không đủ viên mãn. Đến ta chỗ này, thiên mệnh đã viên mãn. Ngươi nhận là đế minh còn hội là ta đối thủ sao? Nếu như ta nói là giả, vậy tại sao ta còn có thể sống đến bây giờ? Đế minh đã sớm giết ta. Mục Vân chậm rãi mà đàm đạo. Còn nữa, trước kia Tiêu Diêu thần đế bên cạnh hộ giá hộ tống người là người nào? Là Tổ Long, là Ức Vạn Long tộc thần Long. Coi như như đây cũng bại. Có thể là bên cạnh ta đâu, kia là phụ thân ta, Thanh Vũ thần đế. Ức Vạn Long tộc tuy mạnh, có thể là có thể mạnh hơn thần đế sao? Nói xong những này, Mục Vân lúc này thở dốc một hơi. Cuối cùng là có thể đủ lại lần nữa cảm nhận được chính mình thân thể tồn tại. Đến mức những lời này, toàn bộ là Mục Vân bịa chuyện, vì chính là dây dưa thời gian. Nếu như hồn hán minh thẹn quá hóa giận, trực tiếp ra tay với hắn, Tiêu Doãn Nhi một người rất khó để ngăn lại đến. Cho nên hắn mới hồi dựa vào cách này đoạn khôi phục thời gian. Chậm rãi mà nói, dù sao nói có lý có cứ, dù sao đều là giả. Coi như hồn hán minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt nghe qua cũng không có gì. Là Mục Vân lúc này triệt để thẳng tắp thân thể thời khắc, nhìn về phía hồn hán minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt chờ người, lại hơi hơi sững sờ. Bọn gia hỏa này tại thời khắc một cái nhíu mày trầm tư, thần sắc kinh hãi, tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Sẽ không thật tin đi? Lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là kinh ngạc nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói, ngươi nói là thật? Mục Vân nhất thời ở giữa càng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Thật cái dù a, hắn cũng không biết cái này trên chỗ đá điêu khắc hàm nghĩa, càng không biết thương đế hoàng đế Tiêu Diêu thần đế đến cùng thế nào chết tại đế minh trong tay. Thế nào khả năng biết rõ những này? Liền Tiêu Doãn Nhi đều tin. Khó trách bọn gia hỏa này một cái trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Lúc này Mục Vân nhìn về phía mấy người, nội tâm trầm tư, lại lần nữa từ từ nói, hồn hán minh, lời ta nói ngươi có thể không tin, nhưng là chính ngươi suy nghĩ đi. Ngươi nếu là nhìn không rõ, về sau có thể hỏi một chút ngươi hồn tộc cao tầng chúa tể nhóm. Cho đến ngày nay, ta Mục Vân tuy nói hiện tại chỉ là thông thiên cảnh, có thể là ngươi tỉ mỉ tra xét, từ ta tiến nhập Thương Lan thế giới đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian 100.000 năm không đến, bắt đầu từ tiểu thiên địa chí thánh, thành vì một vị thông thiên chúa tể, đi đến thần đế, còn hỏi xa sao? Ngươi hồn tộc chỉ thấy trước mặt lợi ích, lại là không biết tương lai đến cùng ai mới là cái này thiên địa chủ nhân. Lời này vừa nói ra, hồn hán minh ánh mắt đột nhiên chết nhìn chằm Mục Vân. Đã như vậy, vậy hôm nay liền càng không thể cho ngươi rời đi. Hồn hán minh khẽ nói, ngươi tương lai có bao nhiêu lợi hại, đối đế ra trả thù liền sẽ có nhiều hung tàn. Ta hồn tộc qua nhiều năm như vậy, đã sớm cùng đế ra tại trên một cái thuyền, không có khả năng xuống thuyền. Vô thượng thần đế 403 chương 3994, ta là Lý Thương Lan, cho nên ngươi Mục Vân càng phải chết. Hồn hán minh nhất thời ở giữa sát khí ngưng tụ. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là sững sờ. Song không có đem người lừa dối qua, ngược lại là đem người lắc lư đầu óc không đủ dùng. Hồn hán minh nghĩ đến về sau hắn trả thù, không rét mà run, hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu. Hồn tộc cùng đế ra là triệt để buộc chung một chỗ, không có khả năng tách ra. Nếu là Mục Vân thực sự nói thật, vậy tương lai hồn tộc liền có thể sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Đã như vậy, hôm nay liền hiểu Mục Vân. Hồn hán minh lúc này thể nội khí thế bộc phát ra, bàn tay một nắm, giới lực phô thiên cách địa mà ra. Nhưng là so giới lực càng ra cường hoành là hồn hán minh hồn phách lực lượng. kia thanh hồn phách lực lượng bám vào lấy giới lực, cơ hồ là hóa thành thực chất hóa, nhào về phía Mục Vân. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc không thay đổi, hừ lạnh một âm thanh, bước chân bước ra. Có thể là ngay tại lúc này, hồn hán minh thân ảnh lướt lên không trung thời khắc, đột nhiên trên cây cột kia hạ một con kình thiên cự trưởng. Trưởng ấm dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, tại thời khắc trực tiếp chụp được. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang nổi lên. Đại địa tại thời khắc đều là run rẩy lên, đá xanh sàn nhà tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụt. Mà lúc này ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, lại là có thể phát hiện hồn hán minh thân thể bị kia một trưởng trực tiếp đập thành thịt nát. Không so thịt nát còn thảm. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là câm như hến. Lúc này Mục Vân trong lòng kinh hãi, mặt ngoài lại là vô cùng bình tĩnh. Sớm biết ngươi hội ra tay với ta, tại nơi này, có thể là cùng ta thiên mệnh tương quan, ngươi ra tay với ta, không phải muốn chết sao? Mục Vân chứng trạc đàng hoàng lời nói, khiến cho Nam Cung Linh Nguyệt cùng hồn tộc còn thừa mấy người đều là thần sắc kinh biến. Xuống nhất khắc, Nam Cung Linh Nguyệt nhìn một chút Mục Vân, không nói hai lời, quay người mang theo bên cạnh người mấy người rời đi. Kia hồn tộc còn thừa mấy người cũng là tại thời khắc muốn rời khỏi. Hắn nhóm có thể đi, ngươi nhóm liền đừng đi. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn về phía mấy người, hừ lạnh nói, hồn tộc người, ta gặp một cái, giết một cái. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp thân ảnh giết ra. Mà lúc này, Nam Cung Linh Nguyệt mang theo đám người, vội vàng rời đi. Mục Vân, rất cổ quái. Trước đây, nàng chỉ là nghe nói Mục Vân tục danh, đối Mục Vân lại là cũng không nhiều hiểu. Thực sự hiểu rõ Mục Vân còn là lần trước. Tại tiêu tộc bên trong, Mục Vân dùng sức một mình khiêu chiến tiêu tộc hóa thiên cảnh thiên kiêu. Càng là chém giết tiêu tộc một vị thông thiên cảnh. Chuyện này, tại tiêu tộc bên trong, có thể nói là dẫn tới sóng to gió lớn. Tại tiêu diêu thánh khư bên trong, cũng là để đại gia nghe mà biến sắc. Lúc này, đỉnh núi vị trí, tiếng oanh minh vang nổi lên. Hồn tộc mấy vị kia thông thiên cảnh võ giả, tại Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi liên thủ, dần dần không có sinh cơ. Đỉnh núi, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đứng vững. Tiêu Doãn Nhi lúc này nhìn không được nói, ngươi có thể thật có thể lắc lư, liền ta đều kém chút tin. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, cái này thương lan thế giới bên trong, đối cửu mệnh thiên tử mệnh số biết đến, đều là lập lờ nước đôi. Những này thiên kiêu muốn giết ta, cũng bất quá là nghĩ đến giết ta, khả năng chiếm ta khí vận, cho bọn hắn tự thân mang đến cực lớn kỳ ngộ. Nhưng là trên thực tế, chính bọn hắn cũng không biết, ta cái này cửu mệnh thiên tử mệnh số, đến cùng là cái gì thuyết pháp. Lúc này, Mục Vân nhìn một chút chín cái chủ tử, nói cái này chủ tử, đến cùng đại biểu cái gì, ta cũng không hiểu. Tiêu Doãn Nhi cũng là ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Mục Vân ngồi xếp bằng xuống, nói, ta phải hảo hảo nhìn xem kia vọt tới 500 mét chúa tể đạo, đến cùng có cái gì huyền diệu. U-V-Q-Q-M. Nói, Mục Vân chính là tỉ mỉ tra nhìn nội thần. Lớn như vậy hồn hải, mênh mông vô bờ vực sâu, lan tràn ra. Mà lúc này, hồn hải bên trong, Mục Vân hồn phách, đứng tại hồn hải trung ương, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, Mục Vân hồn phách phía trên, Chu Tiên Đồ cũng là triển khai. Tản ra nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, không có bất luận cái gì biểu hiện. Mà hồn phách trước, từ chân hạ lan tràn hai đầu chúa tể đạo, rất là rõ ràng hiện ra ở Mục Vân trước mặt. Mà hai đầu chúa tể đạo, trong đó một đầu đã là đi đến 500 mét cực hạn, lại vượt qua một tia, chính là chân chính dung thiên cảnh. Có thể là lúc này, Mục Vân lại là không có cảm giác đến đầu này chúa tể đạo mang cho hắn lực lượng tăng phúc. Hiện nay, hắn vẫn ý như cũ là thông thiên nhị trọng cảnh giới. Kia gia tăng đến 500 mét chúa tể đạo tại thời khắc nhìn là như này không thể đo lường. có thể là lại không có bất kỳ lực lượng điệp ra. Cái này để Mục Vân rất là bất đắc dĩ. Mà đổi thành một đầu chúa tể đảo, lúc này vẫn y như cũ là 170 mét chiều dài. Cho nên hắn bây giờ nhìn lại, vẫn y như cũ là thông thiên nhị trọng. Lúc này, từ thân thể bên trong, đảo đảo lực lượng ngưng tụ đến. Hội tụ đến kia 170 mét chúa tể đảo trước. Hồn Hán Minh mấy người tinh khí thần đầy đủ Mục Vân tiến thêm một bước. Đã một đầu chúa tể đảo đã tới 500 mét cực hạn. Coi như không có lực lượng tăng phúc. Để thăng khác một đầu. Dù sao cũng nên là sẽ xuất hiện tăng phúc. Lúc này, Mục Vân đâu vào đấy, đem những lực lượng kia luyện hóa. Nhất đảo đảo lực lượng tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là chút xuống tại chính mình kia một đầu chúa tể đảo bên trên. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là khoanh chân vào chỗ, lặng lặng tu hành. Trên thực tế, võ giả đại đa số thời gian đều là ở vào tu luyện bên trong. Từng giờ từng phút có thể đủ hội tụ thành Long Dương Đại Hải. Thời gian một ngày trôi qua. Dần dần, Mục Vân chúa tể đảo tiếp cận 200 mét. Siêu việt 200 mét chính là bước vào thông thiên tam trọng cảnh giới. Mục Vân tại bắn vọt. Mà cách này một ngày. Đột nhiên, tu hành bên trong Mục Vân. Cảm giác được thiên địa biến hóa. Hơi hơi mở hai mắt ra. Nhìn bốn phía. Cái này xem xét lại là khiến cho Mục Vân hơi sững sờ. Hắn nguyên bản là ở đỉnh núi cao. Nhưng là bây giờ thế mà là tại nhất phiến không biết ở giữa thiên địa. Bốn phía một mảnh trắng xóa thấy không rõ bất luận cái gì. Chỉ là cái này vân vân cảnh tuyệt không bao lâu. Mục Vân trước mặt một thân ảnh từ từ xuất hiện. Kia là một vị thân mang bạch sắc trường sam thanh niên. Thanh niên nhìn tựa hồ bất quá là 20 tuổi xuất đầu, tóc dài ngang vai, đỉnh đầu cây châm thắt tóc dài. Thanh niên khuôn mặt mỹ lệ, nhìn rất dễ dàng liền để người sinh ra thân cận cảm giác. Hơn nữa cho người cảm giác tính cách 10 phần ôn hòa, mặc dù hắn không có mở miệng. Lúc này, Mục Vân nhìn xem thanh niên cũng tại nhìn xem Mục Vân. Ngươi là... Mục Vân có chút suy nghĩ xuất thần nói. Cửu mệnh thiên tử. Nam tử nhìn về phía Mục Vân, lại là thản nhiên nói, ngươi chính là đệ tứ vị đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cảnh giác lên. Ngươi là người nào, nơi này là ở chỗ nào? Nghe đến lời này, thanh niên cười nói, ta. Nhìn một chút Mục Vân, thanh niên lần nữa nói, ta là Lý Thương Lan. Lời này vừa nói ra, như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho Mục Vân cả cái người đều là lông tơ dựng ngược. Lý Thương Lan 18 cổ thần đế một trong. Hơn nữa còn là vị kia dẫn theo 9 vị cổ thần đế kia một cái. Cái này vị là 18 cổ thần đế tối cường một vị đi, vô thượng thần đế 403 chương 3995 cửu mệnh thiên tử tồn tại. Lúc này Lý Thương Lan nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, ngươi tựa hồ biết rõ ta. Tiền bối đại danh như sấm bên tai. Mục Vân lúc này đứng dậy, chắp tay nói, vãn bối Mục Vân. Nhìn đến Mục Vân như này câu thúc, Lý Thương Lan cười nói, ngươi yên tâm tốt, ta đã chết đi, không hội đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, không cần phải lo lắng. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm đúng là thoáng an tâm. Có thể là, thật chết sao? Tuy nói thần đế cường đại, cơ hồ là bất tử bất diệt tình trạng. Có thể là Diệp Tiêu Diêu lại chết đi. Nhưng là cách này vị Lý Thương Lan. Có thể nói là 18 thần đế chi thủ. Có chết đi dễ dàng như thế sao? Hơn nữa còn là một vị thời kỳ hồng hoang cổ thần đế. Mục Vân không biết, cũng không thể nào biết được. Lý Thương Lan cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta chẳng qua là cảm ứng được trên người ngươi có ta lưu lại khí tức. Cho nên mới có thể xuất hiện. Cửu mệnh thiên tử khí tức vâng. Lý Thương Lan thản nhiên nói, cửu mệnh thiên tử là ta sáng tạo mệnh số. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Lý Thương Lan sáng tạo. Lúc này, Lý Thương Lan nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười nói, chuyện này nói rất dài dòng. Thời kỳ hồng hoang, cũng không có Thương Lan thế giới nói một chút. Kia thời điểm thế giới, được xưng hô vì Càn Khôn Đại Thế Giới. Ban đầu, Càn Khôn Đại Thế Giới bên trong, võ đạo dần dần phát triển cường đại. Trọn vẹn 3 ức năm thời gian, có thể nói là đăng phong tạo cực. Sinh ra đệ nhất vị thần đế, chính là ta Lý Thương Lan. Nói đến chỗ này, Lý Thương Lan tuy nói sắc mặt bình tĩnh, có thể là khó dùng che giấu nội tâm kia một cỗ tự tin. Mục Vân lúc này không có xen vào, nghiêm túc nghe Lý Thương Lan nói tới hết thảy. Đây chính là ác nguyên tai nan đương sự người chính miệng nói tới. Cái này càng là thời kỳ hồng hoang, không có khả năng hiện nay thời đại người biết bí mật, càng là liên lụy đến hắn cửu mệnh thiên tử tồn tại. Lúc này, Lý Thương Lan tiếp theo nói, ta thành thần đế sau đó, tự phong làm Thương Lan thần đế, mà sau đó, ta mấy vị tri kỷ bằng hữu, đồ đệ của ta, cũng có người thành thần đế. Hắn nhóm liền là ta tỏa hạ 9 vị thần đế, mà mộ phù đồ mấy người bọn họ cũng là trong khoảng thời gian này thành tựu thần đế. Những năm kia là Càn Khôn Đại Thế Giới thời kỳ cường thịnh, 18 vị thần đế sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, chúa tể Càn Khôn Đại Thế Giới. Thời đại hồng hoang có thể nói là bách hoa lại thả, thiên địa đồng huy. Nói đến chỗ này, Lý Thương Lan ánh mắt bên trong mang theo một tia một luồng hướng tới. Thời đại kia là Càn Khôn Đại Thế Giới cường thịnh, có thể là trăng tròn thi khuyết. Lý Thương Lan tiếp tục nói, 18 vị cổ thần đế, ta Lý Thương Lan cùng cách khác 8 người cổ thần đế nhất đạo, trưởng quản Càn Khôn Đại Thế Giới, có thể là theo bên cạnh ta 9 vị cổ thần đế sinh ra. Kia 8 vị cảm nhận được cực lớn áp bách. Lý Thương Lan nói tới nói lui, không hề giống là thời kỳ hồng hoang giọng điệu, càng giống là hiện nay thời đại giọng điệu. Ta Lý Thương Lan nhất mạch, 10 vị thần đế, mặt khác bát đại thần đế, đều tự vì doanh. Hắn nhóm nhìn đến bên cạnh ta người trưởng thành, dần dần lo lắng. Ta hỏi từng cách thay thế hắn nhóm. Nghe ở đây, Mục Vân nhìn không được nói, tiền bối đã có thể bồi dưỡng ra thần đế, hắn nhóm hẳn là cũng có thể ạ. Lý Thương Lan nghe nói, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, cái này thiên địa tuy nói vô cùng vô tận, có thể dù sao vẫn là có phần cuối. Giống như một cái chén, chỉ có thể bỏ vào 18 khỏa cục đá, kia liền nhét không tiến thứ 19 cục đá. Lý Thương Lan lời nói này rất đơn giản. Nói một cách khác, Càn Khôn Đại Thế Giới liền kia lớn, thành thần đế người là muốn lấy được thiên địa chiếu cố, cùng thiên địa cân bằng, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. 18 vị thần đế đã là Càn Khôn Đại Thế Giới có thể tiếp nhận cực hạn. Cái này điểm Mục Vân dần dần rõ ràng. Cái này giống như năm đó chỗ tiểu thế giới bên trong, thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo liền kia nhiều, tạo ra võ giả, dù sao vẫn là có cực hạn. Tạo ra cường giả, cũng sẽ có cực hạn. Siêu thoát cái này cực hạn, thiên địa vô pháp gánh chịu. Mục Vân não hải bên trong thậm chí nghĩ đến, hiện nay Thương Lan có phải là bởi vì thiên địa hạn chế, mới hội chỉ có kia 1-2 người có thể đủ thành vì thần đế. Mà những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế nhóm, vô pháp bước ra một bước kia, cũng là thiên địa hạn chế, mà phi hắn nhóm tự thân không thể. Cho nên những cái kia cổ thần cổ đế nhóm đều đang đợi, chờ đợi một cơ hội. Lý Thương Lan tiếp theo nói, mộ phù đồ hắn nhóm 8 người lo lắng ta quá cường đại, hội diệt bọn hắn. Kết quả là bắt đầu suy yếu lực lượng của ta, ma sát như vậy bắt đầu, mà từ từ diễn hóa mở sau đó, liền thành thần đế chi chiến, thành vạn giới vạn tộc ở giữa đại chiến. Thẳng đến cái này một phiến thiên địa không thể thừa nhận triệt để tổn hại, từ đó xuất hiện tân thiên địa. Lý Thương Lan nói rất đơn giản. Có thể là Mục Vân lại là có thể nghĩ đến trước kia một chiến là cỡ nào thảm liệt. Thiên địa đều là không còn tồn tại, ức vạn vạn võ giả càng là không còn sót lại chút gì. cái này các loại chiến tranh chỉ là suy nghĩ một chút, liền để người dùng mình. Tại một trận chiến kia bên trong, ta hoàn toàn chết đi. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Nhưng là, hắn nhóm 8 vị, tuyệt không hoàn toàn chết đi. Bên cạnh ta có mấy vị, cũng không hoàn toàn chết đi. Hiện nay thời đại không có xuất hiện, nhưng là có lẽ có một ngày, hắn nhóm sẽ xuất hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân một trận run rẩy. 18 vị cổ thần đế, cho dù chết một nửa tốt a, kia còn có 9 vị. Nếu là cái này 9 vị thức tỉnh, Thương Lan thế giới chỉ sợ đều không đủ đánh. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Ngươi cũng biết, nếu là bọn họ khôi phục, cái này thiên địa cuối cùng rồi sẽ là hội nghênh đón lần thứ hai đại chiến. Thẳng đến chỉ còn lại một vị, cái này thiên địa gây dựng lại một lượt sau đó, không có thần đế tranh, mới hội chân chính an toàn rồi. Ta nghĩ, ngươi sinh hoạt tại hiện nay thời đại, cũng không muốn nhìn thấy ức vạn vạn sinh linh lại lần nữa bị tàn sát hầu như không còn. A Mục Vân gật gật đầu. Coi như thần đế đại chiến, hắn sống tiếp được, hắn bằng hữu, thê tử, hài tử đều chết rồi, cái kia cũng không thể nào tiếp thu được. Ta cũng là cái này nghĩ. Trên thực tế, đại chiến đến sau cùng, ta đã vô tâm tái chiến. Thời kỳ hồng hoang càn khôn đại thế giới, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể là đã đến một bước kia, không có biện pháp không tiếp tục. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Cho nên, ta sáng tạo cửu mệnh thiên tử. Cửu mệnh thiên tử mệnh số, trên thực tế là ta trước kia hoàn toàn chết đi trước đó, ngưng tụ tự thân nhất đạo mệnh cách mà thành. Cái này nhất đạo mệnh cách gánh chịu lấy ta thần đế đạo đường. Nói cách khác, nắm giữ ta cái này nhất đạo mệnh cách, con đường tu hành, ta khả năng không giúp được cái gì, nhưng là cuối cùng, nhất định có thể thành vì thần đế. Cái này vừa nói, Mục Vân càng là mở to hai mắt nhìn. Trước đó cùng hồn hán minh bịa chuyện, thế mà là thật. Nói cách khác, thương đế cùng hoàng đế kia thật là có cơ hội thành vì thần đế. Đáng tiếc chết tại đế minh tay bên trong ngươi song trọng chúa tể đạo. Cũng chính là như đây. Nhất đạo là mệnh cách của ta vốn có. Nhất đạo là ngươi tự thân. Bất quá tương lai, ngươi dù sao vẫn là có thể đem chúa tể đạo, thần đế đạo triệt để dung hợp thành vì chính ngươi. Thần đế đạo. Mục Vân nhìn về phía Lý Thương Lan, nhìn không được nói. Tiền bối nói tới thần đế đạo là cái gì? Lý Thương Lan lại là cười nói. Con đường phía trước từ từ, tương lai ngươi hội biết rõ. Hiện tại cùng ngươi nói, ngược lại là hội trì hoãn ngươi chúa tể đạo tiến lên. Vô thượng thần đế 403 chương 3996. Có thể là bất luận kẻ nào. Mục Vân lại là nội tâm buồn bực. Chẳng lẽ nói, thời kỳ hồng hoang cổ thần đế, thật cùng hiện nay thời đại thần đế không giống sao? Thần đế đạo phụ thân là có phải không đạp vào thần đế đạo? Còn là nói là tại thần đế đạo đỉnh phong rồi? Mục Vân âm thầm ghi nhớ cái này một điểm. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Ta sở dĩ như đây, liền là hy vọng cửu mệnh thiên tử trưởng thành, có thể thành vì thay thế ta một vị người trung gian, làm cho này khả năng hồi khôi phục thần đế nhóm không muốn lại chinh chiến. Nghe ở đây, Mục Vân triệt để minh bạch. Mục Vân nhìn về phía Lý Thương Lan, nói thẳng, ý của tiền bối là ngươi đã hoàn toàn chết đi, cho nên tại vẫn lạc trước sáng tạo cửu mệnh thiên tử mệnh cách, nắm giữ này mệnh cách, an an ổn ổn tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đi đến thần đế. Mà tiền bối là hy vọng nắm giữ này mệnh cách người, tương lai thành vì thần đế, có thể điều tiết thời kỳ hồng hoang còn sống thần đế nhóm ở giữa mâu thuẫn. Nói cách khác, làm một cách hòa sự lão. Lý Thương Lan nhìn một chút Mục Vân, gật gật đầu. Mục Vân nội tâm không còn gì để nói. Liền cách này mục đích, liền cách này chỉ là tỉnh táo lại đến suy nghĩ một chút. Lý Thương Lan là chứng kiến thời kỳ hồng hoang diệt vong. Trước khi chết nghĩ đến, không nghĩ tai nạn lại lần nữa tái diễn. phí kia đại kình làm tất cả những thứ này. Cũng nói đến đi qua. Tiền bối kia. Chứ ngươi. Những người khác liền không có ý đồ khác sao hiện tại Thương Lan thế giới bên trong. Đế Minh cùng điên cuồng giết một đời lại một đời cửu mệnh thiên tử. Ngươi mệnh cách này. Có thể truyền lại bao lâu còn có. Nhi tử ta thế mà cũng là cửu mệnh thiên tử. Cùng tồn hai vị cửu mệnh thiên tử. Cách này có thể không bình thường. Nghe đến lời này, Lý Thương Lan tiếp theo nói, Đế Minh sự tình ta cũng biết. Ngươi đây đều biết Mục Vân một mặt mộng bức. Lý Thương Lan cười nói. Ta mỗi một thời đại mệnh cách truyền lại. Đều có thể truyền lại cho ta tin tức. Thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ. Hiện nay thời đại. Rất nhiều chuyện. Ta đều hiểu. Không hổ là thần đế. Chết còn kia Ngưu Đế Minh phía sau. Hẳn là có những người khác trèo trống. Không hy vọng cửu mệnh thiên tử quật khởi. Nói cách khác. Hắn nhóm không hy vọng ta một cử động kia thành công. Mục Vân liền nói ngay. Ý của ngài là. Nếu như ngươi thành công. Thần đế đại chiến kết thúc. Mà bây giờ. Có người không nghĩ ngài thành công. Cũng chính là hy vọng. Khôi phục cổ thần đế nhóm. Lại lần nữa đánh lên. Thế giới lại hủy diệt. Sau đó chết vài cái cổ thần đế. Ngủ say. Chờ đợi những cái kia cổ thần đế lại lần nữa khôi phục. Một lần nữa đại chiến. Lại chết vài cái. Còn sống ngủ say. Lại lần nữa khôi phục. Thẳng đến cuối cùng. Chỉ còn lại một cái cổ thần đế. Cái này thiên địa liền là vị kia cổ thần đế nói tính rồi. Lý Thương Lan gật gật đầu. Nói cho cùng còn là hai cái trận doanh một phương hy vọng tiếp tục đánh xuống. Một phương hy vọng đình chỉ giao chiến. Chỉ là. Hy vọng này đánh xuống một phương. Đầu ấp có hố a mặc kệ là vị nào cổ thần đế. Chỉ sợ cũng không thể cam đoan. Chính mình liền có thể sống đến sau cùng a cái này là cược mệnh a hơn nữa. Không nhất định là chính mình thắng được đâu cho nên tiền bối ý tứ. Đế Minh thân sau. Có một vị cổ thần đế duy trì hắn khả năng. Lý Thương Lan lập lờ nước đôi nói. Ta tuy có thể đủ nhìn đến một ít chuyện. Nhưng cũng chỉ là nhìn đến một ít chuyện thôi. Càng nhiều. Ta cũng không thể biết rõ. Như vậy nói cách khác. Hiện tại khả năng có cổ thần đế. Đã bắt đầu khôi phục rồi. Mục Vân nội tâm run rẩy. Tiếp theo. Mục Vân tiếp tục nói. Tiền bối. Những cái kia không chết cổ thần đế nhóm. Hội dùng như thế nào phương thức khôi phục nói không chính xác. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Khả năng vốn là phàm phu tục tử. Đột nhiên thức tỉnh. Khả năng bản thân liền là thiên chi yêu tử. Nói cách khác có thể là bất luận kẻ nào Mục Vân đau cả đầu. Cách này cũng quá ma huyễn đi nên không hồi lão cha là vị nào cổ thần đế khôi phục a lão cha một đời. Đều là truyền kỳ không đúng. Còn có Lục Thanh Phong sư huyên. Đại sư huyên càng tà dị. Nghe Tần Mộng Giao đề cập. Đại sư huyên thực lực không kém gì nàng. Có lẽ có thể xưng thần xưng đế. Mục Thanh Vũ có thể là. Lục Thanh Phong có thể là. Tần Mộng Giao nói không chính xác cũng là đâu. Tạ Thanh. Tạ Thanh coi như. Cái này ra hỏa nhất định không phải. Mục Vân đột nhiên nói. Lý tiền bối có thể hay không cổ thần đế từ nam khôi phục thành nữ tử ác. Lý Thương Lan trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Mục Vân vấn đề ngẩn người nói hẳn là. Không thể nào. Nam tử thành vì nữ tử. Nữ tử thành vì nam tử. Cái này suy nghĩ một chút đều khó chịu. Lý Thương Lan tiếp theo nói. Còn có một chút. Ta nghĩ cũng là đế minh mong muốn làm cái gì mở ra tứ phương thiên môn. Lý Thương Lan lúc này nói năng có khí phách nói. Tứ phương thiên môn. Cái này không phải Mục Vân lần đầu tiên nghe được. Mục Vân nói thẳng tiền bối, tứ phương thiên môn đại biểu là cái gì Lý Thương Lan từ từ nói, một cánh cửa. Mở ra cái này môn tài giỏi sao đây mới là Mục Vân muốn hỏi. Lý Thương Lan chậm rãi nói. Càn khôn đại thế giới. Trước kia một chiến. Vỡ vụn ra. Ngươi bây giờ vị trí. Liền là năm đó càn khôn đại thế giới một chỗ. Thương Lan thế giới. Năm đó cũng là càn khôn đại thế giới một trong. Nhưng là. khả năng có chút địa vực cũng không phá diệt. Mà tứ phương thiên môn là ta trước kia sở phong cấm môn hộ. Mục đích liền là hy vọng cái này nhất phiến thế giới có thể từ hồng hoang rách nát bên trong đi ra, diễn sinh ra thế giới mới. Mà tứ phương thiên môn bên ngoài khả năng có thời kỳ hồng hoang còn sót lại thế giới, tuyệt không phá diệt, thậm chí lớn mạnh. Đương nhiên cũng có thể là không có. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngốc tại chỗ. Loại cảm giác này để Mục Vân ngốc. Cái này rất giống là hắn thật vất vả trưởng thành, mắt thấy đỉnh phong sắp đến, lại đột nhiên được cho biết cái này không phải đỉnh phong. Đỉnh phong tại càng đỉnh phong thương lan thế giới, cũng không phải là năm đó càn khôn đại thế giới toàn bộ còn sót lại, chỉ là một phần trong đó kia mặt khác bộ phận hiện tại là cái dạng gì trời mới biết, khả năng cái gì cũng không có. Cũng có thể là tồn tại ví như thương lan thế giới đồng dạng thế giới mới. Cái này để Mục Vân một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ phụ thân những năm gần đây điều tra liền là sự tình này sao? Lý Thương Lan tiếp theo nói, càn khôn đại thế giới mênh mông vô ngần, trước kia một chiến tuyệt đại đa số đều là triệt để vỡ vụn. Có thể là vẫn bảo lưu lại đến một ít. Thương lan thế giới liền là một. Đương nhiên, thương lan thế giới trải qua ước năm, phát triển đến hôm nay một bước này, khả năng thế giới khác, giống như cái này hoang cổ đại lục di tích, cái gì cũng không có, có thể cũng không bài trừ tồn tại thế giới mới. Mục Vân khẽ vuốt cằm, kia còn tốt, coi như tồn tại, dùng thương lan thế giới hiện nay thực lực nội tình cũng có thể ganh đua cao thấp. Các loại không đúng. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Lý Thương Lan, lập tức nói, tiền bối, ngài vừa rồi nói, cổ lão thần đế, khả năng khôi phục, kia chỉ sợ cũng không phải là đều là ở vào thương lan thế giới bên trong á? Lý Thương Lan gật gật đầu. Mục Vân tiếp theo nói, kia nếu là có cổ thần đế, đã tại cái khác thế giới khôi phục, đây chẳng phải là hoàn toàn có thể đem thế giới mới phát triển so thương lan thế giới càng thêm cường đại? Vô thượng thần đế 403 chương 3997 rất nhỏ không có nghĩa là không có vấn đề này một ra. Liền Lý Thương Lan đều là sửng sốt một chút. Lý luận là có loại khả năng này. Tào Mục Vân thầm mắng một tiếng. Nói cách khác, tương lai có một ngày, hắn nếu là thành vì thần đế, diệt đế minh, rất có thể mở ra tứ phương thiên môn. Xem xét, nga thông suốt, khá lắm. Bên ngoài thế giới mới, người người đều là xưng hào đế, cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắn cái này vị thần đế cho ăn. Loại chuyện này vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền cảm giác để ra đầu run lên. Lý Thương Lan tiếp theo nói, chỉ là lý luận khả năng như đây. Thương lan thế giới bên trong cũng là có cổ thần đế ngủ say. Trước kia không chết cổ thần đế bị thương đều rất nghiêm trọng. Nếu như khôi phục, đại gia thời gian sẽ không kém quá lâu. Thương lan thế giới bên trong cổ thần đế tuyệt không khôi phục. Cho nên cho dù ngoại giới thật tồn tại, cũng có thể là không có khôi phục. Sự lo lắng của ngươi khả năng rất nhỏ. Rất nhỏ không có nghĩa là không có. A Lý Thương Lan tiếp theo nói, tứ phương thiên môn khiến cho thương lan thế giới phát triển đến nay không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là mở ra tứ phương thiên môn, khả năng này thương lan liền cùng ngoại giới liền thành nhất thể. Đến thời điểm nếu là ngoại giới thật tồn tại cổ thần đế đã sớm khôi phục, đối thương lan thế giới liền là tai nạn. Cái này tai nạn có hai điểm. Thứ nhất, thương lan thế giới bên trong chưa khôi phục cổ thần đế, khả năng hội bị ngoại giới khôi phục cổ thần đế tìm tới, trực tiếp đánh giết. Thứ hai, thương lan thế giới bên trong ước vạn vạn sinh linh cũng có thể là bị khôi phục cổ thần đế trực tiếp chiếm đoạt, vì khôi phục chính mình thực lực. Lúc này, Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lý Thương Lan. Bất kể điểm nào, nghe đều là rất không ổn à. Mục Vân tiếp theo nói, ý của tiền bối là mở ra tứ phương thiên môn, Đối Thương Lan thế giới thế nào nói đều là hỏng. Muốn mở ra, ít nhất cũng phải đợi đến Thương Lan thế giới bên trong cổ thần đế khôi phục. Khôi phục. U, V, K, W, W, M. Mục Vân tiếp theo nói, kia mở ra tứ phương thiên môn điều kiện là cái gì? Lý Thương Lan thở ra một hơi, nói, tứ đại bản nguyên cùng cửu mệnh thiên tử U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thiên đạo bản nguyên, đại địa bản nguyên, thời không bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, đại biểu chính là tứ phương thiên môn tứ phương căn nguyên, mà cửu mệnh thiên tử liền là chìa khóa đồng dạng. Mục Vân nói thẳng, vậy ta không mở, đế minh mở không a sai, hắn có thể giết ngươi, lấy ngươi mệnh cách, mở ra tứ phương thiên môn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mắng một tiếng, khó trách đế minh làm gì cũng muốn chơi chết cửu mệnh thiên tử. Đương nhiên tứ đại bản nguyên cùng cửu mệnh thiên tử thiếu một cách cũng không thể. Lý Thương Lan tiếp theo nói, Thương đế, Hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, thực tế đều là đế minh không thể tiếp tục chờ. Thương đế cùng Hoàng đế, nếu là thành vì thần đế, đế minh rất khó xếp bọn hắn, khống chế hắn nhóm. Mà Diệp Tiêu Diêu đã trở thành thần đế, đế minh thực lực là không giết được hắn. Ta suy đoán là kẻ sau màn xuất thủ. Bất quá, khó khăn nhất cũng không phải là cửu mệnh thiên tử mệnh cách, mà là tứ đại bản nguyên. Nghĩ muốn tập hợp tứ đại bản nguyên, so chém giết cửu mệnh thiên tử càng khó. Cửu mệnh thiên tử trưởng thành, nếu là không có tứ đại bản nguyên, có thể giết cửu mệnh thiên tử. Chờ đợi vị kế tiếp sinh ra, tiếp theo chuẩn bị tứ đại bản nguyên. Mục Vân lúc này rốt cuộc minh bạch đế minh vì cái gì một đường bắt lấy cửu mệnh thiên tử không thả. Nghĩ tới đây, Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình. Tựa hồ đế minh đã nắm giữ thiên đạo bản nguyên đi, vậy nếu là giết hắn, không chỉ nắm giữ cửu mệnh thiên tử mệnh cách, càng là nắm giữ quy nhất. Chỉ muốn lại tìm đến địa nhất cùng mệnh nhất liền được. Cái này để Mục Vân có chút dùng mình. Còn có một chút, Thương Lan thế giới bên trong đã có người trợ giúp đế minh, kia liền chứng minh khả năng trước kia cổ thần đế nghĩ muốn tiếp tục khai chiến trong đó một vị hoặc giả mấy vị, tựu tại Thương Lan thế giới bên trong. Mục Vân nghe đến lời này, nói thẳng, tiền bối kia tỏa hạ chín vị cổ thần đế, nếu là sớm chút khôi phục càng tốt đi. Lý Thương Lan lắc đầu, hả sao ý tứ? Lý Thương Lan tiếp theo nói, bên cạnh ta chín vị cổ thần đế, có người phản bội, là người nào ta cũng không biết, mà kia tám vị cổ thần đế là khẳng định phải trừ rơi, ta chuẩn bị hết thảy hậu thủ. Mục Vân cái này nhất khắc thật rất nghĩ chửi mẹ, thật là lão mấu heo mang cái yếm, một bộ một bộ. 18 cổ thần đế, trừ Lý Thương Lan bên ngoài, mặt khác tám vị tự lập sơn môn đều là muốn diệt Lý Thương Lan nhất mạch. Mà Lý Thương Lan tỏa hạ thần đế cũng có kẻ phản bội, khó trách trước kia 18 cổ thần đế chi chiến, cái này vì Lý Thương Lan thần đế sẽ vẫn lạc. Lý Thương Lan nhìn về phía Mục Vân, tiếp theo nói, lần này ngươi ta có thể gặp nhau, chính là ngươi mệnh cách dẫn đạo, không thể nói trước tương lai, ngươi ta còn có cơ hội gặp lại. Ta tuy vẫn lạc, có thể là còn lưu lại một ít thủ đoạn, ta nghĩ hội có cơ hội gặp lại. Lý Thương Lan nói xong lời này, lớn có thân thể tán loạn dấu hiệu. Mục Vân gật gật đầu, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Tiền bối, chờ một chút. Mục Vân lúc này vội vàng nói, ta cái này hai đầu chúa tể đạo, một đầu chạy tới 500 mét, khác một đầu đi đến 200 mét. Có thể hiện tại chỉ là thông thiên tam trọng cấp bậc. Cái này bình thường. Lý Thương Lan tiếp theo nói, kia 200 mét là ngươi tự thân chúa tể đạo, khác một đầu thì là cửu mệnh thiên tử chi đạo. Hai đầu chúa tể đạo uy lực bạo phát, quyết định bởi với ngươi ngắn nhất một đầu. Khác một đầu mặc dù đi đến xa, lực lượng cường hoành, có thể là ngươi lại không cách nào phóng thích. Mục Vân ngạc nhiên, cái này cùng loại với thùng gỗ hiệu ứng rồi. Lý Thương Lan tiếp theo nói, Mục Vân, ngươi muốn đi đường còn rất dài, rất nhiều chuyện ngươi hội chậm rãi minh bạch. Thành tựu thần đế không phải đơn giản như vậy sự tình. Từ xưa đến nay, vắt ngang mấy ước năm thời gian, đản sinh cổ thần đế chỉ có 18 vị. Có thể trở thành cổ thần đế, không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, mỗi một vị đều là nắm giữ đại cơ duyên. Ngươi tuy có ta cửu mệnh thiên tử mệnh cách khí vận gia thân, có thể là hắn nhóm, cách nào không phải người có đại khí vận đâu. Nói xong những này, Lý Thương Lan cười nói, ta chờ mong ngày khác tại cách khác địa phương gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi có thể đủ trưởng thành. Nói, Lý Thương Lan thân thể bắt đầu tán loạn. Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm khó dùng bình tĩnh. Cửu mệnh thiên tử mệnh số là Lý Thương Lan sáng tạo. Mục đích là hy vọng có thể để cửu mệnh thiên tử ván đã đóng thuyền thành vì thần đế, mà sau ngăn cản lại lần nữa bạo phát thần đế chi chiến. 18 cổ thần đế bên trong, Lý Thương Lan tòa hạ 9 vị cũng có kẻ phản bội, mà đổi thành bên ngoài 8 vị cũng là nghĩ lấy lại lần nữa nhấc lên đại chiến. Mà đế minh có thể là mặt khác 8 vị đẩy ra trước sân khấu một vị thần đế, mục đích liền là kiềm chế Lý Thương Lan kế hoạch. Cho nên đế minh một mực muốn chém giết cửu mệnh thiên tử, mà chém giết cửu mệnh thiên tử cũng không phải đế minh mục đích cuối cùng nhất. Hắn mục đích là phá vỡ tứ phương thiên môn, nghênh đón cổ thần đế trở về. Cái này một loạt tin tức để Mục Vân rốt cuộc thấy rõ một chút sự tình. Tứ phương thiên môn có thể mở sao? Có thể không phải hiện tại. Chí ít bảo đảm hắn có thể chống cự năm đó cổ thần đế, hay là Thương Lan thế giới bên trong ngủ say cổ thần đế khôi phục. Nếu không, một ngày tứ phương thiên môn mở ra, Thương Lan ước vạn vạn sinh linh tính mệnh, mặt người chém giết, thậm chí bạo phát thần đế đại chiến, vậy sẽ là lại một lần nữa diệt thế. Vô thượng thần đế 403 chương 3998 bị mai phục. Mục Vân như này như vậy suy tư, hai mắt chậm rãi mở ra. Tiêu Doãn Nhi giờ khắc này ở cách đó không xa cảm giác được Mục Vân thức tỉnh, chính là đứng dậy. Thế nào rồi? Nhìn đến Mục Vân đầy mặt vẻ u sầu, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được nói, tấn thăng đến thông thiên tam trọng, Mục Vân thế nào thấy cũng không vui. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, từ từ nói, ta gặp được Lý Thương Lan. Lý Thương Lan người nào? Mục Vân tiếp theo nói, Thương Lan thần đế Lý Thương Lan, 18 cổ thần đế chi thủ vị kia. Tiêu Doãn Nhi nghe nói, thần sắc nhất biến. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi giảng thuật hai người ở giữa nói chuyện, Tiêu Doãn Nhi thần sắc mấy phen biến hóa. Cổ thần đế nhóm thật không có đều hoàn toàn chết đi. Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói, kia Mục thúc thúc có thể đủ chống cự hắn nhóm sao? Mục Vân lắc đầu nói, ta không biết rõ. Trên thực tế, Mục Vân nội tâm càng nhiều ý nghĩ là hắn cũng không xác định. Cổ thần đế hẳn là so phụ thân hiếu thắng, có thể là cường đại nhiều ít, Mục Vân lại là cũng không rõ ràng. Lý Thương Lan chỉ nói thần đế đạo, tuyệt không thuyết minh thần đế đạo là như thế nào. Nếu như thần đế đạo giống như chúa tể đạo như vậy, kia cũng quá kinh khủng. Vậy đã nói rõ phụ thân đế minh cái này dạng thần đế bất quá là vừa vào cấp bậc mà thôi, cùng cổ thần đế chinh lịch có thể là cách xa vạn dặm. Loại ý nghĩ này để Mục Vân không dám đi xâm nhập suy đoán. Thời kỳ hồng hoang khoảng cách hiện nay quá xa xưa, rất nhiều chuyện đã là vô pháp nghiệm chứng. Lúc này hai người đứng tại sơn đỉnh, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc. Ngọa tảo, đột nhiên Mục Vân vỗ tay một cái. Thế nào rồi? Tiêu Doãn Nhi lúc này nhất kinh, ta quên một kiện đại sự. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nhìn không được nói, cái này Lý Thương Lan nhìn thấy ta thế mà một điểm chỗ tốt đều không cho. Đỉnh núi sự tình kết thúc, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng là kết bạn xuống núi. Đăng sơn khó, hạ sơn lại là dễ dàng nhiều, áp lực càng ngày càng nhỏ, hai người cũng là tốc độ càng lúc càng nhanh. Là hai người rơi xuống sơn thời điểm, nhìn bốn phía, lúc này nên cân nhắc như thế nào rời đi nơi đây. Chỉ là hai người vừa mới chuẩn bị rời đi thời khắc, bốn phía lại là quang mang lói lên. Một tòa đại trận tại thời khắc âm vang bạo phát, ầm một tiếng vang lên. Đại trận bên trong, đạo đạo thạch thương thân ảnh to đến một tay, dài gần ba trượng, giây lát ở giữa như giống như cuồng phong bạo vũ, trực tiếp thẳng hướng hai người. Bị mai phục Mục Vân thần sắc phát lạnh, thể nội đạo đạo giới văn giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là thông thiên ngũ trọng thực lực bạo phát, cầm trong tay truy thủ, giây lát ở giữa vạch qua nhất đạo trăm trượng truy mang, đâm rách hư không mà ra. Khanh, cường hoành lực đạo khiến cho Tiêu Doãn Nhi thân thể có chút lùi. Mục Vân lúc này 40 vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra, giây lát ở giữa trống lên Hoàng Tuyền Cửu Anh trận, để cản đại trận kia công kích. Hai tòa đại trận lúc này lẫn nhau điệp ra, bộc phát ra giết mà tứ phương vu ám ở giữa, nhất đạo tiếng quát khẽ tại thời khắc vang nổi lên. Thanh âm kia rất quen thuộc. Sở Linh Mân Mục Vân lúc này hừ lạnh nói, Sở Linh Mân thật là khéo a. Là rất khéo. Sở Linh Mân âm thanh vang lên lần nữa, lạnh lùng nói, Mục Vân, ngươi mệnh nên cầm về. Sát na ở giữa, bốn phía thất đạo thân ảnh xung phong mà ra. Tiêu Doãn Nhi không nói một lời, cầm trong tay truy thủ để ngăn trở mấy người. Mục Vân lúc này dùng Hoàng Tuyền Cửu Anh trận để ngăn trở bốn phía đại trận ngưng tụ đạo đạo thạch thương. Cái này một phiến thiên địa lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Lúc này Mục Vân tay bên trong vô ngân kiếm quang mang lói lên mà ra. Bát phẩm giới khí, dùng Mục Vân cảnh giới hiện nay thi triển thất phẩm giới khí mới là thích hợp nhất. Chỉ là bão tàn kiếm tại bổ về phía kia chủ tử thời điểm trực tiếp báo hỏng. Hắn hiện tại tay bên trong chỉ có thích hợp vô ngân kiếm. Tuy nói còn không thể phát huy ra vô ngân kiếm toàn bộ bạo phát, nhưng là cách này đoạn thời gian, hắn cũng một mực là tại dưỡng này kiếm. Phối hợp thêm cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoàng phá kiếm một kiếm chém ra, bốn phía u ám thiên địa, tại thời khắc xuất hiện một vệt kiếm mang, xé sách không gian, giây lát ở giữa xếp ra. Sở Linh Mân cảm nhận được Mục Vân khí tức, kinh ngạc nói, thông thiên tam trọng. Mục Vân đề thăng mang cho Sở Linh Mân áp lực thực lớn. Cái này tiểu tử cảnh giới đề thăng quá nhanh. Sở Linh Mân, ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Mục Vân lúc này không nói hai lời cầm kiếm giết ra. Hết thảy bảy người, trừ Sở Linh Mân bên ngoài, bốn vị thông thiên tam trọng, ba vị thông thiên tứ trọng. Chỉ là Mục Vân lại là hoàn toàn không sợ. Tấn thăng tam trọng, hắn lực lượng lại lần nữa tăng lên mấy lần, vừa vặn cần một trận giao chiến đến thích ứng một chút. Chính Sở Linh Mân đưa tới cửa, vậy chỉ thu hạ. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân mắt bên trong cũng là một vệt sát khí càn quét. Leo lên này sơn chỉ có Hồn Hán Minh cùng Nam Cung Linh Nguyệt cùng với hắn. Hồn Hán Minh người đều chết rồi, Nam Cung Linh Nguyệt người đều xuống đến. Mà lúc này Sở Linh Mân lại là đã sớm biết tại địa phương này mai phục. Cái này nếu không phải Nam Cung Linh Nguyệt cáo chi Sở Linh Mân, hắn Mục Vân đem đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Có ít người mặt ngoài không oán không cừu, có thể là có thể chơi chết hắn, không tự mình ra tay tốt nhất. Nam Cung Linh Nguyệt, Mục Vân nội tâm nhất nộ, một kiếm chém ra. Kiếm thể ngũ đoán tại thời khắc triệt để bạo phát, oanh, bốn phía cát đá bay cút. Hai tòa đại trận lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại một tên sở tộc đệ tử thân trước. Chết, một kiếm chém ra, như trăm trưởng quang mang rơi xuống, trong nháy mắt đem kia tam trọng thông thiên cảnh đệ tử thân thể cắt ra. Kinh khủng bạo phát lực tại thời khắc khiến người ta run sợ. Thấy cảnh này, Sở Linh Mân trong lòng cảm giác nặng nề. Đáng chết. Mà lúc này, Mục Vân lại lần nữa giết ra thẳng đến 6 người khác. Thông thiên tam trọng căn bản là không có cách ngăn cản hiện tại Mục Vân. Mà thông thiên tứ trọng cũng vẹn vẹn ngăn cản thôi. ngũ đoán kiếm thể cùng thập hoàng phong thiên kiếm pháp phối hợp, có thể bộc phát ra tam trọng hơn gấp 10 lần thực lực, đầy đủ chém giết tứ trọng cảnh giới. Hiện tại Mục Vân, cho dù là ứng đối Sở Linh Mân, cũng căn bản không sợ. Càng miễn bàn cái này còn lại 6 vị tam trọng tứ trọng cảnh giới thông thiên cảnh. Rầm rầm rầm. Bốn phía sơn mạch không ngừng sụp đổ. 6 người kia từng cách đổ xuống. Mục Vân quanh thân, sát khí bành trướng. Vô ngân kiếm kiếm thần. Quang mang bắn bốn phía. Phảng phất yên lặng mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm sau đó. Một lần nữa nở rộ hắn sinh cơ vui mừng khôn xiết. Mục Vân tay cầm vô ngân kiếm. Thản nhiên nói. Ngươi quang mang. Ta đến nở rộ. Chắc chắn so ngươi kiếp trước chủ nhân. Cho ngươi càng thêm quang mang vạn trượng. Vô ngân kiếm nghe thấy lời ấy quang mang lói lên. Một cỗ tâm niệm tương thông khí tức phóng thích ra. Đáng ghét đồ chơi lúc này Sở Linh Mân lại là biến sắc. Mục Vân đồng thủ tốc độ quá nhanh, chính mình bên cạnh mấy tên trợ thủ đắc lực thế mà căn bản ngăn cản không nổi. Cái này ra hỏa là thật là mỗi lần gặp mặt đều là một cái tân đề thăng. Lúc này Mục Vân thần sắc một lạnh trực tiếp nhìn về phía Sở Linh Mân. Biết rõ Lữ Viên thế nào chết sao? Mục Vân hừ lạnh nói. Bị ta cùng Doãn Nhi chém giết. Kia thời điểm ta chỉ là nhị trọng cảnh giới. Có thể hiện tại ta là tam trọng cảnh giới. Giây lát ở giữa, Mục Vân cầm kiếm, phá không mà ra, chém về phía Sở Linh Mân. Khanh. Mà ngay tại lúc này, Sở Linh Mân bên cạnh người, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, để ngăn trở Mục Vân thân ảnh. Vô Thượng Thần Đế 403 chương 3999 giao chiến tiêu nguyên tồn. Một tiếng leng keng truyền ra tới. Mục Vân thân thể tại thời khắc lùi lại mà về. Mà kia một thân ảnh lúc này cũng là ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Tựa hồ là rất là kinh ngạc, Mục Vân thế mà có thể đủ để ngăn trở hắn nhất kích. Tiêu nguyên tồn nhìn người tới, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Nhìn đến lục đại gia tộc, mỗi người đối ta Mục Vân sát ý không thể so đế gia ít. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm cẩn thận. Tiêu nguyên tồn lúc này ánh mắt bình tĩnh. Bốn phía, bốn đạo thân ảnh, vây quanh tứ phương. Tiêu nguyên tồn nhìn thoáng qua nơi xa cùng Sở Linh Mân giao thủ Tiêu Doãn Nhi. Chậm rãi nói. Tiêu Doãn Nhi dù sao cũng là ta tiêu tộc bồi dưỡng. Mục Vân. Ngươi không nên như này liền đem nàng mang đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Doãn Nhi là phu nhân ta. Trước kia ngươi nhóm tiêu tộc tử nhân giới bên trong sẽ hắn mang đi. Mục đích là cái gì? Không cần ta nói nhiều a, nếu như tiêu tộc thật là thật cảm tình đối đãi ta Mục Vân phu nhân cùng hài tử, ta ngược lại là hội cảm động đến rơi nước mắt. Có thể là ngươi nhóm bất quá lợi dụng thôi. Hảo ý tứ nói cái gì bồi dưỡng? Tiêu nguyên tồn lắc đầu nói. Dù nói thế nào, ngươi cũng không nên giết ta tiêu tộc thiên tài. Chết thiên tài kia cũng không phải là thiên tài. Mục Vân lười nhắc nhiều biện. Tiêu nguyên tồn nhận là tiêu tộc không sai kia liền nhận là tốt. Hắn chỉ biết. Làm hắn lại lần nữa nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ các nàng thời điểm. Mấy vị này đều là tại đều tự tông môn bên trong. Được đến rất tốt bồi dưỡng. Như Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi, đó cũng là tại Cửu Khúc Thiên Cung cùng Thiên Yêu Minh bên trong, rất là nhận chiếu cố. Duy chỉ có Tiêu Doãn Nhi tại tiêu tộc bên trong. Càng nhiều hơn chính là tiêu tộc lợi dụng Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn. Nghĩ muốn thăm dò tiêu tộc cổ lão thời kỳ huy hoàng. Đối Mục Vũ Đảm, càng là không quan tâm. Vẹn vẹn là cái này một điểm đã để Mục Vân vô cùng phẫn nộ. Ông vô ngân kiếm quang mang lói lên, phát ra ông thanh danh. Mục Vân mỉm cười nói, tam trọng tứ trọng phi ta đối thủ, đối chiến ngũ trọng ta ngược lại là rất chờ mong. Tiêu nguyên tồn lắc đầu nói, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Thử xem mới biết. Mục Vân một câu rơi xuống kiếm trong tay, giây lát ở giữa kiếm khí bắn bốn phía. Hoàng diệt kiếm. Đạo đạo kiếm khí, mang theo phong diệt đất trời bốn phía khí thế tại thời khắc bộc phát ra. đề thăng nhất trọng cảnh giới. Thể nội giới lực cùng chúa tể đạo gia trì cường đại. Kiếm khí bạo phát lực. Tự nhiên cũng là được đến cực lớn đề thăng. Tiêu Nguyên Tồn nhìn đến cái này một kiếm đánh tới. Thần sắc bình tĩnh ở giữa. Bàn tay một nắm. Một thanh trường Việt. Tại thời khắc trực tiếp phóng thích quang mang. Giây lát ở giữa bắn mạnh nhất đạo thanh sắc lôi điện. Thẳng hướng Mục Vân. Oanh. Thiên địa tại thời khắc trực tiếp nổ tung. Mục Vân thân thể lùi lại ở giữa kiếm khí sụp đổ. Chỉ bất quá kia thanh sắc lôi điện lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Nguyên Tồn lại nhìn Mục Vân, lại là ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Không phải bình thường Mục Vân bàn tay một nắm kiếm lại ra. Hoàng Phong kiếm. Một kiếm ra. Kiếm khí bắn bốn phía. Nở rộ ra. Ngưng tụ thành kiếm mưa. Giây lát ở giữa phô thiên cách địa rơi xuống. Giống như muốn phong cấm Tiêu Nguyên Tồn thân thể bốn phía hết thảy. Chỉ là thấy cảnh này. Tiêu Nguyên Tồn lại là hừ một tiếng. Trường Việt đâm địa. Nhất thời ở giữa. Đại địa vỡ ra. Đạo đạo thanh sắc lôi điện. Dùng Tiêu Nguyên Tồn làm trung tâm. Phóng thích bốn phía. Những cái kia thanh sắc lôi điện. Nhất đạo đạo phóng thích ra ở giữa. Khí thế kinh khủng. Tại thời khắc cũng là dần dần bộc phát ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang nổi lên. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Kiếm khí tạo thành lưới lớn. Từ trên trời giáng xuống. Mà đạo đạo thanh sắc lôi điện tràn ngập mà thành khí tức. Cũng là tại thời khắc. Không ngừng mà phóng thích mà ra. Giữa hai bên, lẫn nhau thôn phệ. Tiêu Nguyên Tồn thân vì Tiêu tộc tử đệ. Tuổi còn trẻ đi đến thông thiên ngũ trọng cảnh giới. Bản thân cũng không phải là hạng người phàm tục. Lúc này ỷ vào trong tay Trường Việt thần binh càng là không sợ hãi. Mà Mục Vân tuy nói chỉ là tam trọng cảnh giới. Có thể là hai đầu chúa tể đạo gia trì. Tăng phúc lực lượng. Hoàn toàn không kém ngũ trọng cảnh giới Tiêu Nguyên Tồn. Thất tinh diệu thiên. Kiếm khí bạo phát ở giữa. Mục Vân tay trái một nắm. Thân thể bên trên tại thời khắc xuất hiện nhất đạo tinh không. Ngưng tụ thất tinh quay chung quanh loan nguyệt. Sát na tinh không loan nguyệt bạo phát. Phóng xuất ra nguyệt hoa thất luyện. Bay thẳng Tiêu Nguyên Tồn mà đi. Thất tinh câu thiên quyết nơi xa sở linh mân. Cảm giác được Mục Vân thi triển vũ quyết. Nhất thời ở giữa sắc mặt đại biến. Cái này hỗn đàn. Vốn là hắn phát hiện thất tinh thiên nguyệt thể cùng thất tinh câu thiên quyết. Nhưng là bây giờ. Thế mà bị Mục Vân toàn bộ được đến. Đồng thời tu hành thành công. Mục Vân cái này hỗn đàn thật đáng chết. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều là phí công. Oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc bộc phát ra. Ở giữa thiên địa, lực lượng đấu đá mà ra. Thất tinh liền nguyệt, phóng thích ra thất luyện, giây lát ở giữa chém tới Tiêu Nguyên Tồn. Mà lúc này Tiêu Nguyên Tồn lại là thần sắc bình tĩnh, tay bên trong một phen một mai ngọc kính, xuất hiện trong tay. Ngọc kính một ra, lập tức quanh quẩn xuất ra đạo đạo hắc sắc hình cầu. Từng viên hắc cầu, giây lát ở giữa hóa thành tàn ảnh, bắn vọt mà ra. Sầm sầm sầm. Sát na, những cái kia hắc cầu từng khỏa nổ bể ra tới. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Thiên địa tại thời khắc. Đều là tựa hồ muốn bị nổ bể ra đến. Phương viên mấy chục dặm. Sơn mạch bị hủy tại một ngày. Tiêu Nguyên Tồn lúc này thần sắc bình tĩnh lãnh đảm. Có thể là sau một khắc. Hắc cầu bạo phát sau đó. Kia thất tinh liền nguyệt. Thế mà vẫn ý như cũ là trực tiếp giết tới đây. Không có khả năng. Tiêu Nguyên Tồn sắc mặt xuất hiện biến hóa. Bàn tay một nắm. Ngọc kính trực tiếp bộc phát ra một đạo quang mang. Tràn ngập trăm trượng. Nghênh tiếp thất tinh liền nguyệt quang mang. Oanh. Cả hai tương giao tiếng oanh minh bỗng nhiên vang nổi lên. Nhưng là sau một khắc, Mục Vân thân thể lại là đột nhiên giết ra. Thập Hoàng Phong Thiên Kiếm Pháp. Thập tự trảm thiên Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng. Tay bên trong vơ ngân kiếm tại thời khắc giây lát ở giữa chém ra. Hoành vung. Chém thẳng. Nhất đạo thập tự kiếm ngân chiếu rọi giữa trời. Sau. Một khắc thập. thập tử kiếm ngân, giây lát ở giữa sông ra. Một tiếng ấm vang, vết kiếm dồn thẳng vào Tiêu Nguyên Tồn. Trường Việt giây lát ở giữa chém ra kia thập tử kiếm ngân tại thời khắc bị Tiêu Nguyên Tồn để cản. Có thể là sau một khắc, thập tử kiếm ngân xuyên thấu Trường Việt để cản, giết ra ngoài. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Thiên địa vì đó rung chuyển. Tiêu Nguyên Tồn thân thể lùi lại hơn 10 dặm, ngã vào đại địa phía trên. Sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân lúc này cầm kiếm mà ra, lại lần nữa tới gần. Việt Minh Thiên Tiêu Nguyên Tồn lúc này không kịp nghĩ nhiều, cầm trong tay Trường Việt vung vẩy ra. Đạo đạo Việt ảnh phô thiên cách địa mà ra, khí tức kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Oanh! Cái này nhất khắc đại địa phía trên tiếng oanh minh chấn động ra. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là tinh thần phấn chấn. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một chiến, để hắn đối với mình thiếu hụt càng hiểu hơn. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Nguyên Tồn, thần sắc bình tĩnh. Một tay cầm kiếm, trong tay kia tinh quang ấm ánh, mà hắn thân thể bên trong đạo đạo lực lượng càng là sinh động. Thất tinh câu thiên lại một lần nữa. Thất tinh quang mang hội tụ, áp đảo Mục Vân đỉnh đầu, giống như thiên không thất đạo tinh mang rơi xuống, liền thành nhất thể. Tại kia thất tinh ở giữa, Loan Nguyệt ngưng tụ mà ra. Giây lát ở giữa, Loan Nguyệt giết ra, thất tinh lói lên. Mà cùng lúc đó, Mục Vân nắm lấy Vô Ngân kiếm cũng là trực tiếp chém ra.